Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 66, thủ chiến pháp khí. Ngoại trừ binh sĩ phổ thông quân binh giáp lưỡi đao, còn cần chiến tuân theo luật pháp khí. Thế là Triệu Nhiên lại đuổi tới Hồng Nguyên thủ ngự chỗ bái kiến Đông Phương Kính. Đông Phương Kính cười nói, đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngươi nhìn một chút, nói, lấy ra mấy sấp phù lục đến giao cho Triệu Nhiên. Những này là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp phù. Đều là nhất giai, nhị giai, 200 tấm tả hữu. Đừng nhìn cấp bậc thấp. Trên chiến trường thật đúng là thiếu chi không thể. Đây là tụ linh phù, 30 tấm, dùng ít đi chút, đưa tin phi phù 80 tấm. Cái này không cần tỉnh. Quân tình quan trọng, sử dụng hết còn có. Đây là 10 chương trung giai cùng 20 tấm đê giai quân binh giáp lưỡi đao bắt đầu dùng trận. Phủ tổng đốc bên kia đã nói với ngươi à? Tưởng Nhược Băng đã nói với ta. Không thứ này, bọn quân giáp cùng binh khí liền không có cách nào cùng Tây Hạ quân sĩ chống lại. Toàn quân đại chiến lúc dùng trung giai. 100 người trở xuống quy mô nhỏ lúc chiến đấu dùng đê giai. Đúng là như thế, đây là nhất là đến quan trọng muốn phù lục. Mỗi chương khải dùng trận phù nhưng bắt đầu dùng 3 canh giờ. Quá hạn mất đi hiệu lực, cần tái phát động mới một chương. Sử dụng hết về sau còn lại không được tàng tư. Muốn đủ số trả lại, đề nghị người tốt nhất phân cho mấy vị đáng tin tu sĩ đồng thời nắm giữ. Nếu không một khi ngươi chiến một, kính sư huynh, trông mong ta điểm tốt được sao? Ha ha, tốt a, một khi ngươi phân thân thiếu phương pháp không rảnh bận tâm thời điểm. Bọn hắn cũng có thể phát động, bảo đảm quân binh giáp lưỡi đao có thể dùng. Các ngươi tông thánh quán đầu người đủ sao? Có cần hay không ta chỗ này phân mấy cái cho ngươi phái quá khứ? Kính sư huynh yên tâm. Thủ một tòa nho nhỏ Hồng Nguyên, ta tông thánh quán nhân thủ đầy đủ. Lại nói, chúng ta là dưới thành bao vây tiêu diệt sách lược, cũng không dùng đến ta thủ nhiều lâu. Kiêm thả đối đầu cũng tới không là cái gì cao thủ đại tu sĩ. Thật muốn tới, dù là bỏ qua tòa này Hồng Nguyên thành, chúng ta đem hắn đại tu sĩ lưu lại, cũng đáng. Đông Phương Kính gật đầu nói, là như thế cái đạo lý. Đại tu sĩ thật muốn tới, cũng sẽ không hướng về phía ngươi Hồng Nguyên đi. Tự có Long Dương tổ sư ứng phó, ta Ngọc Hoàng các cũng có 3 vị luyện hư. Tùy thời có thể lấy tiếp ứng, cho pháp phù. Triệu Nhiên đi theo Đông Phương Kính đi vào một tòa đại doanh trong chướng. Bên trong sắp hàng mấy chục kiện cao cỡ nửa người pháp khí. Triệu Nhiên biết đây chính là chiến trận pháp khí. Lập tức vì đó mừng rỡ, đối phương đã nhẹ binh đánh lén, nghĩ đến cũng mang không được rất nhiều công thành pháp khí. Ta chỗ này cho ngươi trích cấp 5 kiện, không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Nói, Đông Phương Kính chỉ vào một kiện cao cỡ nửa người nỏ pháo. Trong tay bấm một cái quyết, kia nỏ pháo trong chớp mắt co duỗi đóng mở, tăng tới cao cỡ một người. Loại này chiến trận pháp khí từ tổng quan khí phù các luyện khí tác phường luyện chế. Luyện chế thủ đoạn cùng Tôn Bích Vân chân nhân luyện chế cung điện tương tự. Khác biệt chính là co lại tốc độ tăng độ chỉ có gấp đôi mà thôi. Đã thỏa mãn quân sĩ kéo vận thuận tiện, lại cực lớn giảm bớt luyện chế độ khó. Chí Nhiên ngươi nhìn, tụ linh phù an trí tại đây. Đúng, đẩy ra cái này cửa ải. Đây là tên nỏ, nếu là khả năng, sử dụng về sau tận lực thu về. Vật liệu không dễ, đúng, 3 người thao pháo, cái gì một pháo thối nát 10 dặm, không muốn nói mò, cũng chính là chừng 1 dặm, chủ yếu đánh đối phương tu sĩ, pháp khí hoặc là đại tướng, nếu không thiệt thòi, kính sư huynh, cái này 3 tôn nỏ pháo đều là ta sao? Đúng. Ngươi lấy 3 tôn nỏ pháo, đầy đủ, cái này là ngũ hành hộ thành thuẫn, cần 3 tấm tụ linh phù mới có thể duy trì, nhưng phát cỡ lớn thuẫn ánh sáng, triệt tiêu đối đầu Phật pháp công kích, che đậy chính diện tường thành. Phật pháp nói cho cùng, vẫn là đi ngũ hành, không câu nệ trong ngũ hành con đường nào tử. Cái này quang thuẫn đều có thể ngăn cản, cái này thật là lạ, dùng như thế nào? Mở ra dùng, tường thành tối trái lập trái thuẫn, tối phải lập phải thuẫn, hai thuẫn ở giữa tương đối chỗ, đều tại thuẫn chỉ riêng che đậy phía dưới. Minh bạch, đây là Thủy Vũ Long, cũng là 3 tấm tụ linh phù, sớm dự trữ tốt thanh thủy, nếu là tường thành bị đốt, có thể này pháp khí dập lửa. Yên tâm đi, tìm đầu sông nhỏ đem Thủy Vũ Long bỏ vào, nạp một ngày một đêm mới có thể tràn ngập, đầy đủ sử dụng. Kiện pháp khí này nhất định phải cẩn thận đảm bảo, tác dụng lớn nhất kỳ thật không phải dập lửa, mà là dự trữ uống nước. Có này pháp khí nơi tay, liền không thiếu sót thủy chi lo. Từ biệt Đông Phương Kính, Triệu Nhiên chạy về Đại Quân Sơn. Đại Quân Sơn bí ẩn thung lũng bên trong, Hồng Nguyên dân đoàn ngay tại hừng hực khí thế trong khi huấn luyện. Huấn luyện một hợp cách quân sĩ là cực kỳ không dễ dàng. Không có nửa năm trở lên rất khó nói có thể ra thành quả. Nhưng thời gian không cho phép, ai cũng không biết Ngô Hóa Văn chừng nào thì bắt đầu hành động. Cho nên chỉ có thể hết thảy giản lược. 600 bộ tốt tại Linh Yêu Môn đẩy nhanh tốc độ xây dựng một đạo mô phỏng Hồng Nguyên Tường thành trên tường đất tiến hành huấn luyện. Huấn luyện duy nhất nội dung liền là như thế nào thủ thành. Cái gì chiến trận đội ngũ, hành quân hạ trại một mực mặc kệ, một nửa người đứng tại trên tường thành. Huấn luyện như thế nào sử dụng trên tay binh khí, như thế nào lấy 3 người hoặc 5 người một tổ cùng tu sĩ chém giết. Một nửa khác người mô phỏng Tây Hạ quân đội leo lên tường thành, hoặc hướng đầu tường bắn tên vân vân. Lạc Chí Thanh ngay tại dưới thành đóng vai quân địch hỏa lực chuyển vận nhân vật, thỉnh thoảng phát ra một đạo kiếm quang quét về phía đầu tường, hoặc là ngẫu nhiên hướng về phía trên đánh ra một hai đạo hỏa phù. Bên cạnh hắn là không ngừng gào thét Linh Hổ Hoàng Sơn Quân, Linh Viên Thông Tý Thần Quân, Linh Dê Hoàng Giác Đại Tiên vân vân. Mấy cái này linh yêu đều là leo lên cao thủ, trèo lên thành như dẫm trên đất bằng. Bọn hắn thay nhau tiến lên tạo áp lực, cho thủ thành dân đoàn tăng lên áp lực cực lớn. Trên đầu thành thì lại lấy Thiềm Cung Tiên Tử làm chủ, trong tay quơ nàng kia cán đồng cửu, tại một mặt đại mộc trống trên thỉnh thoảng đập. Tại huấn đạo sĩ quan chỉ điểm nắm giữ lấy phản kích tiết tấu, Ngũ Sắc Đại Sư, Phi Long Tử, Hắc Bạch Đạo Nhân các loại đều tại trên tường thành hiệp trợ phòng thủ, hoặc là đứng vững Hoàng Sơn Quân chờ yêu trèo lên thành, hoặc là che kín dưới thành Lạc Chí Thanh gửi tới kiếm quang cùng phi phù. Ở bên cạnh cách đó không xa, Dư Chí Xuyên ngay tại múa bút thành văn, Dương Chí Ôn thì huy hào bát mặc, bên cạnh hai người bọn họ thì là vội vàng mài mực điều sắc, cắt may giấy viết bản thảo Linh Lang Nguyệt Ảnh. Tại trên đầu thành, Triệu Nhiên còn nhìn thấy Bùi Trung Trạch, Bùi Trung Nính thân ảnh, cảm thấy kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Bùi sư huynh, Trung Nính sư muội, các ngươi cũng tới. Bùi Trung Nính mỉm cười, Triệu sư huynh, nơi này chơi rất vui a, ta tới cùng nhau gia nhập, cũng học một chút đồ vật. Bùi Trung Trạch nói, ta tháo xuống thủ ngự mang theo đội tu sĩ chức vụ, bây giờ vô sự một thân nhẹ, ngươi nơi này không phải tại chỉnh huấn Hồng Nguyên dân đoàn sao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đúng lúc Trung Nính muội tử cũng muốn tới tham gia náo nhiệt, ta liền cùng đi, cho ngươi thêm phiền toái. Triệu Nhiên vội nói, Bùi sư huynh nói chỗ nào lời nói, ngươi là có 3 năm chiến sự kinh nghiệm, vừa vặn tới chỉ điểm một chút đám này tân binh làm sao tác chiến. Hoan nghênh cũng không kịp đâu. 3 năm ngược lại là có. Chân chính đại chiến nhưng không có gặp được một lần. hổ thẹn a, dù sao cũng so ta cái này cái gì cũng không biết mới đinh cường đi. Ha ha, nói, Triệu Nhiên lại đem Bùi Trung Trạch kéo đến một bên, thấp giọng nói, Bùi sư huynh, ngươi nhìn có phải hay không trước mang Trung Nính sư muội trở về, hoặc là thuyết phục nàng về Đại Quân Sơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.